Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 285, Vinh Quy Khải Hoàn 3. Góc truyện audio.com. 1 năm 6 tháng 11 ngày tưởng niệm, từ ngàn dặm trải qua cựu từ nhất sinh trở về, giờ phút này, nhìn khoảng cách không tới 3 trượng, nữ tử chân thật âu yếm không bao giờ là mộng nữa, trong khoảnh khắc mắt Mạc Kỳ Hàn trở nên mờ mịt, khóe mắt trơn ướt, bàn tay to nắm chuôi kiếm bên hông, không cách nào nói lên kích động, không ngừng siết chặt, hận không thể nhảy lên tới trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, không bao giờ nới ra nữa, hôn lên môi nàng, nói cho nàng biết, Mạn Mạn, là ta đã trở về thực hiện lời hứa của ta, Tuyết Nhớ Hàn xương phát tề mi, sinh tử không rời đến khi đầu bạc mắt sâu dừng ở gương mặt quen thuộc kia, giờ phút này tất cả lại là mất mát, mới vừa rồi liếc nhìn bộ dáng suy sút của nàng, lòng hắn đau như cắt, nhưng mà ánh mắt nàng chỉ là xa lạ đảo qua hắn, sau đó ngừng lại trên mặt Mạc Kỳ Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bởi Mạc Kỳ Lâm mà nháy mắt tỏa ra sáng rọi lóa mắt, môi đỏ mọng kia tươi cười, cười khuynh thành, ngàn vạn mị hoặc, hắn thoáng nhìn khuôn mặt Mạc Kỳ Lâm ra vẻ bình tĩnh, trong mắt lại cũng có kích động đè nén. Ngực lập tức giống như bị búa tạ đập tới, đau đớn khó có thể hô hấp, nếu là nàng biết Mạc tướng quân là tình nhân của nàng, nếu là nàng biết hắn đang đứng ở trước mặt nàng, kiều nhan của nàng phải là vì hắn mà rạng rỡ. Bên kia, Lăng Tuyết Mạn vui sướng muốn gọi Mạc Kỳ Lâm, miệng mở, lại bởi tình huống này không thích hợp mà không dám gọi, liền hoạt bát nháy mắt chớp lông mi tươi cười chói mắt. Mà Mạc Kỳ Lâm vui sướng, đồng thời đáy lòng lại đột nhiên. Lộp bộp một chút, lặng lẽ liếc nhìn Mạc Kỳ Hàn, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng này lên tất cả cảm xúc phức tạp, có lỗi, thương tâm, khổ sở. Xem như tiếp đón xong, Lăng Tuyết Mạn thế này thoáng rời ánh mắt một chút, nhìn đến gương mặt tuấn mỹ vô song gần đó, không kịp chuẩn bị tâm lý, nàng thất thanh bật thốt lên. Yêu tinh, 3 chữ đột ngột vừa ra, làm cho Lâm Mộng Thanh đang cùng Nhã Phi thâm tình nhìn nhau chợt mềm nhũn 2 chân, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất, cũng may được Mạc Kỳ Lâm cùng Dư Tòng Quân đỡ ở 2 bên, trên mặt tuấn mỹ thoáng chốc mây đen dày đặc, cắn răng nhảy ra một câu mơ hồ không rõ. Nữ nhân đáng chết đã về còn không biết, đang trong hoàn cảnh trang nghiêm, bởi 2 chữ. Yêu từ tứ vương miệng phi, lại bởi Lâm phó tướng quân cực vang danh thất thố, mà trở nên xôn xao lên. Các loại ánh mắt khiếp sợ, nghi hoặc phán đoán ảo ảo vượt qua trên thân 2 người này, khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của Mạc Kỳ Diễn nháy mắt trở nên cứng ngắc trong lòng nghi ngờ. Mạc Kỳ Sâm kinh ngạc cho một sự kiện, tướng mạo vị Lâm phó tướng quân kia quả thực xuất chúng như yêu tinh a, Mạc Kỳ Dục tắc lưỡi, cắn răng trừng Lăng Tuyết Mạn, tức giận nắm chặt nắm tay. Mạc Kỳ Minh cũng nhìn tới, ánh mắt lạnh thấu xương như mũi tên bắn về phía Lâm Mộng Thanh, hận không thể bắn hắn vạn tiễn xuyên tâm. Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu cũng hồ nghi nhìn Lăng Tuyết Mạn một cái, lại nhìn hướng sắc mặt Lâm Mộng Thanh như than đen, bi phẫn đến cực điểm, cuối cùng lại nhìn qua trên mặt Mạc Nhã Phi đã hoàn hồn, giờ phút này giờ khóc giờ cười. Mạc Ngự Minh thấp giọng dò hỏi, Nhã Phi, sao lại thế này? Phụ Hoàng, ban đầu là Tứ Tẩu và con cùng biết Lâm Công Tử, Tứ Tẩu thấy bộ dạng Lâm Công Tử rất dễ nhìn, liền nói Lâm Công Tử là yêu tinh. Nhã Phi xấu hổ quận ép dùng khăn che mặt giải thích. Khụ khụ, nha đầu kia. Góc truyện audio.com, Mạc Ngự Minh cho mày lại, nhìn bách quan và tam quân xôn xao, đành phải hắng giọng một cái nâng cao giọng nói. Tam quân uống rượu mừng, trẫm kính các tướng sĩ 3 bát rượu, sau đó tức khắc vào thành, mở tiệc mừng. Hoàng thượng vạn tuế, hơn 10 vạn tướng sĩ bưng bát rượu nâng quá đỉnh đầu, Mạc Ngự Minh giơ 2 tay lên cao, sau đó cạn sạch chén rượu, các tướng sĩ ở trong tiếng hoan hô uống 3 chén, một hiệu lệnh. Hành quân, phát ra, đại quân tiến về thành Cẩm An. Thời điểm về thành, Lăng Tuyết Mạn cùng Nhã Phi được gọi vào long liễn. Mạn Mạn, trước tam quân, sao có thể thất thố như vậy? Mạc Ngự Minh hơi hơi trừng mắt trách mắng. Phụ hoàng, thực xin lỗi, con nhất thời kích động ách. Lần sau cũng không dám nữa. Lăng Tuyết Mạn xấu hổ thở dài, lại cười làm lành. Mạc Ngự Minh mắt liếc tức giận nói. Còn có lần sau, về sau phải xem hoàn cảnh, trẫm tha cho con tội hồ nháo cũng mức độ thôi, hiểu chưa? Hiểu được quá rõ. Lăng Tuyết Mạn gật đầu như dã tỏi. Còn có, ánh mắt Mạc Ngự Minh hướng Nhã Phi thản nhiên nói. Còn có về sau không thể gọi bậy Lâm tướng quân kia, trẫm chuẩn bị phóng hắn làm phò mã, lời đó truyền ra không phải khiến người chê cười sao? Phò mã, Lăng Tuyết Mạn chóng mặt xem xét hướng Nhã Phi đang đỏ mặt thở dài. 2 người đã ở chung rồi hả? Khụ khụ, đứa nhỏ này nói chuyện, Hoàng hậu hợi giận dữ, trong mắt lại là ý cười. Nhã Phi thẹn thùng không thôi, sẳng giọng. Tứ Tẩu, Tẩu nói thật là khó nghe a, ách cái này cũng kêu khó nghe. Ta cũng chưa nói 2 người yêu đương vụng trộm đâu. Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, lơ đễnh, lại không cố kỵ gì nói tiếp. Ta ngay từ đầu liền thấy tiểu tử kia không có ý tốt với muội, đá bóng không theo đội ta, muốn phải cùng đội với muội, còn muốn thắng cho muội vui vẻ, thật là, nhất định là sớm có âm mưu. khụ khụ, khụ khụ, Mạc Ngự Minh cùng Hoàng hậu, Mạc Nhã Phi đều bị sặc tiếng ho khan đầy xe, Lý Đức Hậu đi theo xe vội vàng la lên. Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, cần phải nô tài đi truyền thái y không? Xem tại chuân phao, VN, khụ, không cần, Mạc Ngự Minh trả lời một câu, sau đó trừng Lăng Tuyết Mạn. Nhà đầu con thật sự là nói năng không chừng mực. Nói xong âm thầm than thở ở trong lòng một câu, bản thân mình trộm sống chung với nam nhân nửa còn dám nói người khác yêu đương vụng trộm sao? Ách, con sai lầm rồi, con sẽ sửa lại. Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, Nhã Phi hơi mím môi, dè dặt cẩn trọng hỏi, phụ hoàng, tại sao Lâm công tử ở trong quân đội? Tại sao hắn là tướng quân a, hắn nói phải ra kinh làm việc chính là đi đánh giặc sao? Chuyện này nói thì dài dòng, ngày sau con sẽ biết, hắn làm ra thành tích này, lập nhiều chiến công như vậy, chẫm gả công chúa cho hắn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ha ha, Nhã Phi, nữ thử khác lớn như con đã sớm lập gia đình sinh con, chẫm giữ con đến 19 tuổi còn không có động tĩnh, cũng chính là đợi Lâm Mộng Thanh trở về a, Mạc Ngự Minh hài lòng cười nói. Phụ hoàng, mặt Nhã Phi đỏ lên, cầm cánh tay hoàng hậu, hiển lộ 10 phần thẹn thùng của nữ nhi. Mẫu hậu, phụ hoàng giễu cợt con. Ha ha, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, Nhã Nhi nên chuẩn bị đồ cưới rồi. Hoàng hậu vỗ nhẹ bàn tay Nhã Phi tự ái cười nói. Lăng Tuyết Mạn ru mắt đột nhiên muốn rơi nước mắt, nàng nên gả đi nơi nào đây? Cách chương.